Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, Nhất Kiếm Tịch Diệt. Xích Truy Vân, tức thì thành toàn trường tiêu điểm, mà Dịch Vân Thanh Âm, vẫn ở chỗ cũ man hoang vang vọng. Dịch Vân Thanh Âm sau khi biến mất, Xích Truy Vân mới chậm rãi lên tiếng, tiếng nói của hắn không lớn. Nhưng cũng ung dung vượt trên chứa đựng mấy triệu người ầm ĩ hội trường. Truyền đến trong tai của mỗi người. Ngươi muốn một người chiến ta. Xích Truy Vân trong giọng nói. Mang theo một luồng thân cư tôn vị. Ở trên cao nhìn xuống ngạo khí. Ha ha ha ha. Xích Truy Vân cười ha hả. Dám bằng trải qua một trận đại chiến sau. Tiếp tục chiến ta. Ngươi thực sự là không tự lượng sức. Xích Truy Vân đang khi nói chuyện, từ tôn vị chỗ ngồi đứng dậy, hắn tự tay một chiêu, trường thương đã rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về phía đồng dạng ở tôn vị chỗ ngồi Lạc Hỏa Nhi. Làm sao, người biết rõ sẽ thua bởi ta, không muốn ra sân, cát, Lạc Hỏa Nhi khịt mũi con thường, ngươi cho rằng ngươi là ai, toàn bộ liên minh thiên tài. Đều phải xoay quanh ngươi. Còn muốn xa luân chiến. Hôm nay Dịch Vân một người chiến ngươi. Miễn cho ngươi thua rồi kiếm cớ. Lạc Hỏa Nhi trào phúng không chút lưu tình. Mọi người nghe được đều âm thầm líu lưỡi. Này Lạc Hỏa Nhi, cũng quá dám nói đi. Kỳ thực lúc này, liền ngay cả Lạc thị bộ tộc không ít vì là Dịch Vân hoan hô người. Đều có điểm tâm hoảng sợ. Lạc Hỏa Nhi lại nói như thế điêu, một lúc nếu bị thua có thể kết thúc như thế nào a? Tử Linh công chúa lời này, thật giống khẳng định Truy Vân thất bại. Chỉ bằng Dịch Vân, nói chuyện là Dụ Thiên Phong. Hắn phảng phất nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Lạc Hỏa Nhi mặc kệ này ngu ngốc, nàng xem hướng về Dịch Vân. Truyền âm nói, Tiểu Vân tử nhờ vào ngươi. Ta đã giúp ngươi khen đi ra. Dịch Vân hết chỗ nói rồi. Ngươi liền đối với ta tự tin như thế. Ngươi cũng không biết thực lực của ta cực hạn chứ. Còn thật không biết đây. Một lúc nếu bị thua. Chúng ta có thể phải đồng thời cõng nồi. Vì lẽ đó chỉ hy vọng ngươi cho ta niềm vui bất ngờ. Lạc Hỏa Nhi dửng dưng như không nói. Nàng chính là như vậy hấp tấp tính tình. Mặc dù thua thì đã có sao. Dịch Vân nghe xong Lạc Hỏa Nhi, đáy mắt cũng là xẹt qua một nụ cười. Được, ngươi đã muốn chiến ta, vậy ta tác thành ngươi. Xích Truy Vân đang khi nói chuyện, hư không đạp bước, từng bước một hướng đi chính giữa sàn chiến đấu Dịch Vân. Hắn mỗi bước ra một bước, đều là hư không gợn sóng, tựa hồ đạp đảo vận quy tắc, từ tôn vị tịch đến Dịch Vân vị trí chính giữa sàn chiến đấu. Có ngàn trượng xa, có thể Xích Truy Vân chỉ là bước ra vài bước, cũng đã rơi vào trên chiến đài, cùng Dịch Vân cách nhau 10 trượng mà đứng, ngươi như là cùng Tử Linh liên thủ trước sau chiến ta. Ta đại khái còn phải chăm chỉ một ít, hiện tại sao, chỉ đối phó ngươi một người, chiến ma thức đã đủ rồi đi. Chiến ma thức, mọi người không biết Xích Truy Vân nói chiến ma thức là chỉ cái gì. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, đây tuyệt không phải Xích Truy Vân toàn bộ thực lực. Dịch Vân nở nụ cười, nói rằng, thật sao, thông thường nói như vậy người, chết đều so sánh nhanh. Đối thoại của hai người, mũi nhọn đấu với đao sắc, tất cả mọi người là tâm tình khuấy động, tuổi trẻ khinh cuồng, đang nên như vậy, nhiều lời vô ích, Xích Truy Vân trường thương đồng thời. Tu La lĩnh vực lan tràn ra, chỉ một thoáng, đỏ như máu vẻ ở Xích Truy Vân dưới chân lan tràn. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sàn chiến đấu, này cỗ tinh lực bao phủ Xích Truy Vân toàn thân, cũng quấn quanh ở trường thương bên trên. Ở đó trường thương trên, có vô số ác quỷ yêu ma bóng mờ đang giãy giụa vặn vẹo. Truyền đến từng trận tiếng quỷ khóc sói tru. Ở mấy triệu võ giả trong mắt, nhất thời xuất hiện một bộ cảnh tượng, Xích Truy Vân thân ảnh, như từ mãnh quỷ liệt trong ngục lao ra. Đối mặt cảnh tượng như thế này, liền bọn họ những này quan chiến người đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Là Xích Truy Vân Tu La đạo vực, ở trong mắt của mọi người, toàn bộ Nam Lĩnh Man Hoang đều tựa như biến mất rồi. Bên trong đất trời, chỉ còn dư lại Xích Truy Vân một người. Hắn thì dường như vũ trụ trung tâm, giết chóc chi nguyên. Chỉ là nhìn hắn, mọi người đều có một loại hãm sâu ác mộng, không cách nào tự kềm chế cảm giác. Chỉ là một đạo vực, bao trùm mấy triệu người, khiến người ta tư duy đều trở nên chậm chạp đứng lên. Xích Truy Vân Tu La đạo vực, quả thực kinh thế hãi tục. Dịch Vân bị này đạo vực che mất. Nói đến, Dịch Vân thật giống không có triển khai phát hiện qua đạo của chính mình vực. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Vân thật sự vẫn không có đạo vực. Cái gọi là đạo vực, chính là pháp tắc tu vi tới trình độ nhất định, đủ để ảnh hưởng xung quanh một vùng không gian, hình thành một thế giới nhỏ trình độ. Đạo vực là đạo một cảnh giới, nhưng đạo vực không hẳn thích hợp ở trong chiến đấu bày ra. Bởi vì đạo vực bản thân, khả năng căn bản không có sức chiến đấu, mặc dù là Lạc thị tộc nhân, không thừa nhận cũng không được. Xích Truy Vân Tu La đạo vực thực sự quá khủng bố. Thật là che ngợp bầu trời. Diệt thần giết Phật, tựa hồ toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh đêm đen, mà Dịch Vân cũng bị này đêm đen nuốt sống. Cảm giác bên trong thế giới, bọn họ thậm chí không phát hiện được Dịch Vân vị trí. Lạc thị tộc nhân đều là trong lòng căng thẳng, nếu như Dịch Vân bị đối phương đạo vực toàn diện áp chế, vậy cuộc chiến đấu này cũng không cần đánh. Mà đúng lúc này, xèo, một đạo chói mắt thần hoa xẹt qua, thuần dương chi hỏa ở bên trong thế giới hắc ám bạo nổ mờ. Khác nào cắt ra tảng sáng nắng sớm, hướng về Xích Truy Vân bắn thẳng tới. Đây là một ánh kiếm, đâm thẳng nhân tâm, thuần dương kiếm ý. Lúc trước thuần dương kiếm cung chủ nhân, dựa vào chiêu kiếm này chém mở đại thế giới. Bây giờ, ở Dịch Vân trong tay, chiêu kiếm này xuyên qua Tu La đạo vực, ở trong bóng tối quyết chí tiến lên. Vù, thương ra như rồng, đỏ như máu trường thương quấn quanh ác quỷ, đâm thẳng Dịch Vân, thương mang cùng ánh kiếm kích va. Xoạt, một tiếng nổ vang, ác quỷ dồn dập bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt, tan biến tại vô hình. Không sai, bất quá ở ta trong lĩnh vực, ta có huyết sát lực lượng là vô cùng vô tận, ta nhìn ngươi có thể thiêu đốt bao nhiêu. Xích Truy Vân đang khi nói chuyện một thương khuấy lên phong vân. Cái kia một số người bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt qua ác quỷ, rốt cuộc lại một lần nữa bò ra. Chúng nó giãy giụa hội tụ đến đồng thời, càng ngày càng khổng lồ, giống như là tà hỏa giống như lan tràn ra. Đây là... Mọi người giật mình, đã bị thuần dương chi hỏa đốt thành cho bụi, lại vẫn có thể một lần nữa xuất hiện. Cái gọi là cho nguội phục đốt, nói đúng là như thế chứ. Xích Truy Vân từng nói, ở Tu La trong lĩnh vực, huyết sát lực lượng vô cùng vô tận, tuyệt đối không phải nói sao. Nếu như huyết sát lực lượng có thể không ngừng sống lại, cái kia làm sao còn phá mở những này tà ma. Mọi người đều vì Dịch Vân lo lắng. Lúc này, ở Xích Truy Vân trước người, tất cả tà ma hội tụ thành một cái mặt xanh nanh vàng chiến thần. Này chiến thần, từ quy sát trạng thái chậm rãi đứng dậy, nó thân cao tới hơn 10 trượng, đứng ở Dịch Vân trước mặt, giống như một tòa tiểu sơn. Giống, chiến thần trong miệng, bỗng nhiên tuôn ra gầm lên giận dữ. Này gầm lên giận dữ, để tại chỗ các võ giả đều là tâm thần chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Đây là cái gì? Chiến ma thức. Xích Truy Vân trường thương vẩy một cái, nhất thời huyết hải lăn lộn. Cùng lúc đó, kinh khủng kia chiến ma cũng giơ tay lên bên trong trường thương. Động tác cùng Xích Truy Vân giống như đúc, giống như một căn lớn đại trụ tử một loại trường thương. hướng về Dịch Vân mạnh mẽ đâm tới, nồng nặc huyết sát lực lượng, để không khí chung quanh đều tựa như trở nên sền sệt đông lại. Cho ta bài, một thương đánh ra, thiên địa biến sắc, đến hay lắm. Lúc này, Dịch Vân cũng xuất kiếm, dỉ xét loang lổ đoạn kiếm, côi cút thân ảnh, nhằm phía chiến ma, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng mà, làm Dịch Vân sắp đón lấy chiến ma trường thương thời gian. Phía sau hắn, nhưng tuôn ra chói mắt ánh sáng, kim ô thét dài, cửu anh hí lên, cuồng bạo va chạm, trong nháy mắt tạo thành một vòng sóng trùng kích, hướng về xung quanh đãng đi, đỉnh đầu thanh thiên, cũng bị xung kích sóng lan đến, tầng mây bị kích phá, ở hoang nguyên phía trên sân ga tạo thành một cái lỗ trống lớn. Sau một đòn, chỉ là bắt đầu, song phương lần lượt giao thủ, sức mạnh kinh khủng, tốc độ kinh người, truyền ra dường như lôi bảo giống như nổ vang. Quá nhanh, cái kia chút xem cuộc chiến các võ giả, từng cái mắt không kịp nhìn, bọn họ nín thở, trái tim đều nâng lên. Dịch Vân không có đạo vực, thế nhưng hắn pháp tắc kiếm, mỗi ra một chiêu kiếm, đều sẽ trước mặt tu la đạo vực chém mở ra. Bạch Nguyệt Khanh nói rằng, Xuất Vân kiếm cũng nhìn ra hoảng sợ. Phía trước trong chiến đấu, Dịch Vân căn bản không có dùng ra thực lực chân chính. Như vậy kiếm nhanh, lực công kích đều quá kinh người, không chiêu thắng có chiêu. Bất quá Dịch Vân cảnh giới thấp hơn Xích Truy Vân, như vậy lẫn nhau tiêu hao từ từ, Dịch Vân tiền cảnh vẫn là không thể lạc quan. Then chốt Xích Truy Vân tu la đạo vực bên trong huyết sát khí sinh sôi liên tục. Tiếp tục như thế, Dịch Vân sẽ thể lực không đủ. Liền lúc này, một luồng khí tức tiêu điều bỗng nhiên từ tu la trong lĩnh vực truyền ra. Dịch Vân thần sắc bình tĩnh, trên kiếm của hắn nhiều hơn một loại cổ xưa tĩnh mịch ý cảnh. Chiêu kiếm này mang theo vạn vật tịch diệt tư thế, hướng về Xích Truy Vân đâm tới. Răng rác, đoạn kiếm cùng to lớn chiến ma trường thương đụng thẳng vào nhau. Trong nháy mắt như thời gian đông lại, một tiếng vang giòn, như gương mặt bị phá vỡ. Chiến ma cùng nó trường thương, dường như ở ngăn ngắn nháy mắt bên trong đã xong mấy vạn năm thời gian năm tháng pho tượng. Đầu tiên là hôi bại, sau đó liền phá nát, cuối cùng ầm ầm hóa thành bột mịn. Điêu linh ý cảnh, nhất kiếm tịch diệt, ở năm tháng trước mặt, mặc dù là ác ma, cũng phải quạnh hiu mục nát. Ác ma bị tàn sát, có thể sống lại, nhưng là một khi trong năm tháng hóa thành tro bụi, đó chính là triệt để tịch diệt theo chiến ma dập tắt. Dịch Vân kiếm trong tay vẫn cứ vẫn duy trì chém ra tư thế, chỉ là không có cách trở. Kiếm của hắn trực tiếp nhắm ngay Xích Truy Vân. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.